Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng, chìa khóa rơi xuống đất. Mẹ cố tò mò nhìn ra ngoài, tôi cũng vội quay người lại, liền thấy Hứa Dật Khang đang cúi lưng nhặt chìa khóa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Diệp Thu, anh ấy gọi, và bên cạnh anh ấy còn đứng hai người, một người đàn ông ngoại quốc mắt xanh tóc vàng đang hứng thú đánh giá tôi, người còn lại là một phụ nữ trẻ mặc váy len và áo khoác gió đơn giản, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng dường như ẩn chứa một sự lạnh lẽo. Là Giang Vũ Vi, tôi vừa nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của cô ta, trong lòng liền vô cớ run sợ, thậm chí không dám đối mặt với cô ta. Cô ta đang nói tôi là một gã cha nam vô tư thay người yêu, lần này thì hay rồi, đúng là để cô ta bắt được thóp. Cô ta chắc chắn đã rất tức giận, hy vọng cô ta đừng làm ra chuyện gì quá đáng. Tôi vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía Hứa Dật Khang. Anh ấy thì thầm vài câu với người đàn ông ngoại quốc kia, rồi đi về phía chúng tôi, gương mặt điển trai căng thẳng. Mẹ cố cười chào hỏi, Dật Khang, cháu đến nhanh vậy à, chúng tôi đang định đi mua đồ ăn đây. Cháu cứ đưa sếp của cháu lên trước đi, bác và Diệp Thu sẽ về ngay. Dạ vâng bác gái, cháu nói chuyện với Diệp Thu vài câu rồi sẽ đưa họ lên. Hứa Dật Khang mỉm cười gật đầu, rồi kéo cánh tay tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Cái người họ Giang kia không phải cháu đưa đến đâu, ông Tôn và Mạnh Mạnh là bạn chơi cờ, quen biết nhau trong quá trình điều trị, quan hệ khá tốt. Nghe nói Mạnh Mạnh bị thương, nhất định đòi đến thăm. Ông ấy còn nhất quyết kéo Giang Vũ Vi theo, cháu đã khuyên rồi, nhưng Giang Vũ Vi đồng ý quá nhanh, cháu không ngăn được, đành phải cùng đến thôi. Chúng tôi vừa bước ra khỏi xe, còn chưa kịp nghe kỹ chuyện anh và bác gái nói trước sau, nhưng đã nghe được câu cuối cùng của anh. Câu nói đó chính là lời tôi tuyên bố xác nhận quan hệ với Cố Mạnh Mạnh và quyết tâm cưới cô ấy. Thật trùng hợp, chuyện này đến cả Cố Mạnh Mạnh còn chưa nghe, thì Giang Vũ Vi lại gặp trước. Không sao đâu, hai chúng ta đã ly hôn rồi, tôi với Cố Mạnh Mạnh dù có thật sự kết hôn, cô ta cũng không có tư cách can thiệp, cậu không cần cố ý che giấu cho tôi. Mặc dù tôi không muốn dính dáng gì đến Giang Vũ Vi nữa, nhưng cũng không cần phải dè chừng. Tôi mặt không đổi sắc, vỗ vai Hứa Dật Khang, cười nói. Cậu cứ vào phòng bệnh ở cùng Cố Mạnh Mạnh trước đi, bây giờ cô ấy đang ở một mình đó. Hứa Dật Khang nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy. Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lại, chỉ kéo kéo cổ áo. Được, đợi khi nào chúng ta rảnh rỗi sẽ nói chuyện kỹ càng. Anh ấy giữ chừng mực rất tốt, không hỏi thêm nửa câu nào, nhanh nhẹn dẫn ông Tôn đi thăm Cố Mạnh Mạnh ở bệnh viện. Khi ông Tôn đi ngang qua tôi, đôi mắt xanh thẫm của ông ấy tràn đầy ý cười và sự ngạc nhiên, một câu tiếng Trung lưu loát thốt ra. Tôi từng gặp anh rồi, anh là người trong bức ảnh trong ví của Cố Mạnh Mạnh. Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng đến được với nhau. Giọng nói của ông ấy không cố ý hạ thấp, mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một, Giang Vũ Vi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tôi cảm thấy ánh mắt đổ dồn lên người mình ngày càng lạnh lẽo, lông mày không khỏi giật giật. Nhưng tôi không nhìn Giang Vũ Vi, mà nhìn vào gương mặt điển trai đậm chất exotic của ông Tôn, mỉm cười đáp. Cảm ơn, ông Tôn đi theo Hứa Dật Khang, còn không quên gọi Giang Vũ Vi. Cô Giang, đừng để bị lạc nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.